Sống cùng thú nhân, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, thế giới trên đôi cánh 14, vách đá, nơi làm tổ của các bạch dực nhóm nhóm giống cái có đứng có ngồi cùng tán gẫu. Vài bạch dực tuần tra vừa lúc đảo đôi cánh trắng trở về, đậu ở trên đỉnh vách đá. Ngay cả khi Kaiten về cũng có cảm giác khác thường. Thực tế là, họ nghe nói về giống cái mới gia nhập là Kala, nhân tộc đi săn cùng với thủ lĩnh bộ tộc. Nên lại tò mò trông chờ kết quả cả buổi sáng hôm nay. Mọi người trong tộc đến giờ không ai là không biết thủ lĩnh nhà mình nhìn chúng Kala. Kết quả không làm cho họ thất vọng, hơn nữa cô còn có thể làm hơn thế. Kaiten bay ngang qua bãi đất trống sẵn tiện quăng xuống con vật mà Kala bắn chết. Nghe ầm một tiếng, cô lấy tay đỡ trán nhẹ giọng than trách. Quăng như vậy sẽ thành một bãi thịt vụn mất. Kaiten thờ ơ, đảo lượn lên vách đá. Thực vật ở thảo nguyên rất sung túc lại chắc chắn, không sao đâu. Hắn vươn mỏ quắp lấy trường cung cô đang cầm trên tay, Kala không hiểu hắn đang muốn làm gì. Bay ngang một bạch dực vừa tuần tra về, Kaiten giao cung cho hắn. Đưa nạp giữ, đó là của Kala, bạch dực nọ chỉ kịp nghe câu này thì bóng dáng thủ lĩnh nhà mình đã lượn đi mất. Khúc rừng rậm này khá thưa thớt tuy nhiên lại xuất hiện rất nhiều con vật lạ nhỏ xinh. Nơi này Kala không quen thuộc, cô chỉ có thể đoán được là, hắn đã bay ngược lên thác nước phía đông và đi lên thượng nguồn. Anh muốn đi đâu? Nhìn cảnh vật vừa đẹp lại vừa lạ, cô bất giác hỏi. Kaiten bay là trên những ngọn cây cao, nên cô thỉnh thoảng nhìn thấy nhiều loài động vật nhàn nhã kiếm ăn mà không sợ hãi, dù chúng chỉ đủ nhét kẽ răng cho hắn. Bào, bào, âm thanh thác nước, Kala hơi kinh ngạc, không ngờ thượng nguồn con suối chảy từ thác nước nhỏ kia, lại có một thác nước lớn hơn ở nơi này. Đá gội dưới ánh sáng của nắng cứ lóe sáng lên, dòng nước từ trên cao cuồn cuộn đổ xô xuống, tạo nên từng vòng bọt nước trắng toát. Hoa thơm mọc đầy quanh thác nước dễ cắm trong khe đá. Rất nhiều đàn chim nhỏ đủ màu xà xuống uống nước, đây giống như thiên đường vậy. Đẹp quá, Kaiten gương chân đáp xuống cạnh con thác làm bọt nước rơi xối xả lên lớp lông vũ. Thân mình Kala cũng trở nên ướt như chuột lột, cô hưng phấn mở ra áo choàng trắng, lộ ra hai mảnh da thú trắng như tuyết, chỗ cần che vẫn che hết. Cô nhảy ùn xuống mặt nước thỏa thích để mặc cho dòng nước phun ướt đầu mình. Kaiten hình chim cúi thân xuống uống một ngụm nước áp đi chút lửa nóng dần tích tụ. Ánh mắt trong trẻo không còn đủ bình tĩnh như thường ngày, khẽ lướt qua thân hình mỹ miều của cô. Xong, biến thành nửa người nửa chim nhảy theo vào dòng nước dùng cả tay và cánh bơi đến chỗ cô đang lội đến vui vẻ. Kala thả mình trong bọt nước đang tung tóe, đột nhiên cảm thấy cơ thể bị kéo về một hướng. Sau đó cơ thể bị áp sát trên một tảng đá lạnh như băng, cô chưa kịp hỏi Kaiten vì sao thì đã bị hắn áp lên phía trước ngực hát. Miệng nhỏ thình lình bị ngậm lấy, cô không tránh kịp mà chỉ có thể cảm nhận được sự vội vàng của hắn từ trên đôi môi nóng ấm. Trong lòng đột nhiên dâng lên xúc cảm ấm áp quen thuộc khiến cô không tự chủ đưa hai tay vòng lên bờ vai rắn chắc của hắn. Kaiten chỉ định ôm hôn Kala một chút nhưng không ngờ là được đáp lại, hắn mừng rỡ tạm rời môi cô. Đưa tay nhanh chóng cởi bỏ những gì còn sót lại trên cả hai cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kala nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn thì ngẩn ra, đến lúc chiếc quy upsilon ớ huyền y lót duy nhất bị lột ra rắc lên đá tảng thì cô mới biết hành động vừa rồi thật ngốc nghếch. Anh muốn làm gì? Cô luống cuống che đi vị trí trọng yếu của cơ thể, lại lần nữa mắng to mình hỏi câu hỏi ngây thơ trong tình cảnh này. Cơ mà ánh mắt nhiễm đầy du xê võ y gờ và khao khát của Kaiten lại khiến tim cô không thể bỏ qua, trở nên mềm nhũn. Câu nói vừa thốt ra, thân mình mềm mại lần nữa bị lồng ngực hắn đè sát giạt khiến đôi gò trắng mềm bị ép đến chướng đau. Mũi Kala hít sâu một hơi, lại thở ra hơi thở đều bị Kaiten hít lấy. Hắn càng cuồng hôn, hắn ngậm chặt đôi môi cô, đầu lưỡi hơi thô ráp ẩm ướt vói vào bên trong lý lá rô toàn bộ khoang miệng dây dưa với chiếc lưỡi phấn hồng mềm ướt của cô, lại ngậm lấy. Em là phối ngẫu của ta. Giọng nói của Kaiten có phần kiên định thản nhiên lại chắc chắn từng chữ. Hắn nắm lấy hai bàn tay cô sờ lên gốc cánh của hắn. Kala thuận tay vuốt ve lớp lông vũ trắng mượt, hành động này đổi lấy một trận run rẩy tê dại kỳ lạ, không khỏi khiến Kaiten nổi lên kịch liệt hưng phấn. Hắn nhanh chóng dùng đôi cánh vây chặt lấy cơ thể cô gái. Hai bàn tay to không an phận bắt đầu vuốt ve cơ thể trần trụi đang bị ép sát. Kala khẽ run lên, bị hôn đến hơi choáng váng đầu óc. Từng hạt nước mắt lạnh từ trên thác đổ xuống da thịt với cơ thể nóng ấm của nam nhân phía trước và tảng đá lạnh toát sau lưng, khiến Kala dần dần bị kích thích, cô khẽ than lên một tiếng kiều xuyễn. Mỗi lần hôn môi luôn bị hắn làm đến hai cánh môi sưng đỏ, phấn nộn càng làm tăng lên vẻ mê người. Kaiten rời môi cô, tỉ mỉ hôn lên từng vị trí trên mặt. rời xuống cổ và bầu ngực trắng hồng mềm mại, hắn khẽ vươn lưỡi liếm rồi say mê ngậm lấy điểm hồng nho nhỏ. Ngực cô một bên bị hắn ngậm liếm, một bên bị tay của hắn nắm được vân vê, vuốt nắn. Nhịn không nổi lại nhỏ giọng dê y gì, cơ thể lại đột ngột bị đẩy lên thêm chút, ngực bị hắn rời đi trở nên hơi lạnh. Hai chân cô vô lực đong đưa trong nước, cả cơ thể như ngọc lưu ly nhẵn nhụi phơi trên đá tảng ướt đẫm. Hắn ngâm thấp người trong nước, kích thì y hát mà dịu nhẹ hôn lên đám cỏ tươi mềm giữa hai chân. Kala hé miệng thở, muốn nói gì đó nhưng lại vô sức, nơi riêng tư bị kích thích bởi một vật ẩm ướt. Hắn đang liếm nơi mẫn cảm của cô, DM dịch trong suốt nhẹ nhàng chảy ra từ hoa huyệt đều bị hắn liếm nuốt, nơi đó trở nên rối tinh rối mù. Lưỡi hắn dò tìm một lát, rốt cuộc không chịu được nóng dưới thân đang kêu gào, đứng lên đưa dương VT cọ cọ vào vùng hoa huyệt hồng phấn của cô. Kala hé ra đôi mắt phượng sinh pha điểm sương mù, nhìn thấy dương VT của Kaiten trước mắt khiến cô thoáng bối rối. Vốn lúc hắn động tình thường là khi ôm cô ngủ mỗi tối, cô chỉ ước lượng thứ đó của hắn to đến thế nào, nhưng khi đối mặt lại một chuyện khác. Thấy cơ thể của cô hơi căng thẳng, Kaiten ngẩng đầu nhẹ mổ vào môi cô, đôi mắt pha màu yêu thương và tì y hát du xê, hai bàn tay nắm lấy đùi cô vuốt ve trấn an. Đừng lo, Kala từ từ thả lỏng thân thể, cô dướn người ôm lấy cổ hắn hôn môi một chút. Kaiten nhiệt tình đáp lại, vật chạm dưới vù y gờ y ngắn sắc y ngày càng nóng lên, cứng rắn đâm vào mật huyệt nhỏ. Hừm, cả hai đồng thời rên lên một tiếng đau đớn, cô là vì lần đầu tiếp nhận dương VT, lại thô to như thế này, hoa huyệt bị ép căng thành chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố hết sức nuốt lấy cự vật, mí mắt cô nhẹ run rẩy, nước mắt trong trẻo thấm quanh bờ mi cong dày. Kaiten cũng rất đau đớn, nhưng thay vào đó là mừng rỡ vô cùng và cảm giác vui sướng đến tê dại. Cự vật chỉ đút vào được hơn nửa đoạn, phần còn lại bị ép bên ngoài. Nhưng đoạn bên trong lại bị vách huyệt động mềm mại bóp chặt lấy, khiến hắn thoải mái suýt hừ lên. Hắn dừng xâm nhập mà cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng của cô, hôn hôn an ủi. Dần nhận thấy thân mình Kala thả lỏng trở lại, Kaiten chậm rãi ra vào vài cái, tay ôm đùi cô đẩy sang hai bên. Khuôn mặt anh tuấn si mê nhìn vào cơ thể kiều diễm dưới thân, trong lòng dâng lên ngọn lửa hạnh phúc đốt nóng toàn thân thể đến linh hồn. Kala nhẹ giọng dê y gì, hai tay để tùy ý, nhưng cô chỉ thoải mái một chút, hoa tâm lần nữa bị kích thích. Dương VT đang đâm nhanh vào hoa huyệt, mật dịch trong suốt hòa với ít tơ máu chảy ra theo thân cự vật ra ra vào vào, mỗi một lần lại sâu vào một chút cho đến khi đâm sâu lút cả gốc. Cô nghe được hắn thỏa mãn thở dài. Kaiten điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, Kala hét lên âm thanh mềm nhũn. Mỗi lần hắn rút ra cắm vào đều trà sát mạnh mẽ lên vách động, nhồi nhét căng trướng đến run lên, cửa huyệt theo đó cũng bị cọ tới cọ lui trở nên sưng đỏ. Dương VT đỏ sậm ra vào cứ mang theo mật dịch thơm ngấy, trườn theo khe mông trôi xuống thành vũng, hương vị này khiến hắn say mê đến thích điên lên, càng đâm càng nhanh. Làm cho cô vô phương tê dại, cố sức mở rộng hai chân ra để hắn càng dễ dàng cắm đút, cự vật của hắn lại càng cố đỉnh nhập thật sâu vào. Quá S.O. Kaiten ghé vào kịch liệt hôn gặm môi lưỡi cô, nước miếng trong suốt chảy từ khóe miệng đều bị hắn nuốt sạch, thân dưới vẫn mãnh liệt không ngừng nghỉ. Cơ thể yêu kiều của cô dần hồng nhạt nhiễm màu tì y hát du xê, điểm đỏ trước bầu ngực liên tục cọ sát vào khuôn ngực rắn chắc, hai tay cô hư mềm quấn quýt cổ hắn. Kaiten bị cọ đến thú tính bùng cháy, hai mắt kích động nhiễm tơ máu, đôi cánh giật mạnh vài cái, cự vật điên cuồng cắm đốt vào hoa huyệt dần sưng tấy. Cô bị hắn mãnh liệt đâm cho cao trào, cả người như hư vô ghé sát vào lòng hắn. Mặc cho cơ thể cứ đưa đẩy theo từng nhịp, rút cắm đến vài trăm phát sau, hắn mới mạnh bạo đâm sâu thêm vài cái, cô nhắm mắt ôm chặt hắn, miệng thở dốc đồn dập. Bụng nhỏ co rút đột một tiếp nhận một luồng lại một luồng tê iota ihd iota cs nóng bỏng, hai chân cô như nhũn ra, nhẹ nhàng kẹp lấy hông của hắn. Kala nghe hắn thở hổn hển bên tai, những tưởng đã xong việc. Giây tiếp theo cô hoảng hốt vì cơ thể bị lật ngược. Ngực bị ép lên đá tảng, cô dùng tay ôm lấy tránh bị cọ đau đớn. Bờ mông trắng như tuyết bị nâng cao, dương VT lần nữa đốt sâu vào mật huyệt. Cô bất lực thừa nhận nam nhân mạnh mẽ va chạm kiều xuyễn giọng dê y gì. Mà cự vật vẫn cứng rắn chưa thỏa mãn, bành trướng muốn đâm nát cửa động. Mông nhỏ mượt mà bị xương hông của nam nhân đè ép nổi lên từng trận màu hồng đỏ. Tư thế này dễ dàng chạm đến điểm mẫn cảm gờ của cô. Kala nức nở thét lên chói tai, vẫn cứ bị động thừa nhận hắn đâm vào không ngừng, lại nhanh lại sâu. Mọi âm thanh và mùi vị DM Mỹ, đều bị tiếng thác nước đổ xuống lấn át và cọ rửa. Dư vị trôi qua, cô quá mệt mỏi nên đã ngủ gục đi. Cai Tần hung hăng ôm cô vào lòng thở gấp. Hắn vớt lại chiếc áo choàng lông vũ đã ướt sũng của mình, đem cô bọc vào cánh trở về tổ ấm. Còn tiếp, cách chương.